Thiên Châu Biến, chương 68 đến 2, Thiếu Nữ Áo Đen Thần Bí, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian hai người kết hợp càng lâu, quầng sáng bốn màu ở bên ngoài cũng ngày càng bừng lên, mãnh liệt vận khí của chiến đội phỉ lệ cũng coi như quá tốt, bởi vốn đúng như những gì Lâm Thiên Ngao nói lúc trước, quãng đường giữa hai nước này, bình thường sẽ không xuất hiện thiên thú. Rừng sâu mặc dù cũng có thiên thú tồn tại, nhưng khoảng cách từ đây tới nơi đó lại rất xa, mà khí tức mèo mập phát tán ra trong quá trình thăng cấp cũng chỉ tồn tại trong một khoảng cách giới hạn. Ấy thế mà sau khi huyết diễm sư và hắc ám ma viên tấn công thì mới 3 canh giờ sau bọn họ đã nghênh đón đợt tập kích tiếp theo. Rồi từ đó, vài canh giờ một lần lại phải nghênh đón một hoặc hai con thiên thú. Mặc dù ứng phó khá là khó khăn nhưng bọn họ vẫn còn chịu đựng được. Đồng thời, mọi người cũng dần phát hiện một quy luật là mỗi con thiên thú tới đây công kích trạng thái tinh thần đều có vẻ không ổn định. Và cũng chính vì vậy chúng không sao phát huy được toàn bộ thực lực. Mà lạ một điều, phần lớn thiên thú tấn công đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là tông cấp hạ vị mà thôi. Nhưng nháy mắt đã 3 ngày trôi qua, trong những lần chống đỡ tấn công tiếp theo không ngờ lại xuất hiện một con thiên thú tông cấp thượng vị thực lực vô cùng cường đại. May mà thời khắc mấu chốt Thượng quan Băng Nhi đã thả 2 con băng phách thiên hùng ra, mới có thể miễn cưỡng chặn đứng, nhưng cái giá phải trả cũng là toàn đội bị thương. Tiểu tứ phệt mông ngồi dưới đất, hào hển thở dốc. Không được lão đại, ta chịu không được nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, chúng ta không bị thiên thú giết chết thì cũng nổi điên mà chết mất thôi. Suốt 3 ngày, bọn họ không sao biết lúc nào thì thiên thú sẽ tới, vì vậy cả 3 ngày bọn họ đều bị vây trong trạng thái cảnh giác. Thiên thú từng đợt đến, bọn họ từng đợt ngăn cản. Tuy trạng thái những con thiên thú này không ổn định có phần nào ảnh hưởng tới linh tính và trí khôn của chúng, nhưng như thế lại đồng nghĩa với việc không thể đánh đuổi mà chỉ có cách đánh chết chúng mà thôi. Thường thế cùng thiên lực tiêu hao còn có thể phục hồi, nhưng tinh thần thì khác. Liên tục 3 ngày 3 đêm chiến đấu, bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thiên Ngao tâm trí kiên định, Ô Nha tinh thần lúc nào cũng hừng hực là còn khá một chút, còn những người khác đều có vẻ không chịu nổi nữa rồi. Lúc này ai mạnh ai yếu đều bộc lộ rõ ràng. Kẻ đầu tiên không chịu được không phải là người có tu vi thấp nhất như Thượng quan Băng Nhi mà lại là Diệp Phao Phao. Diệp Phao Phao mặc dù là Thiên Châu Sư Tứ Châu, nhưng từ nhỏ chỉ sống trong an nhàn sung sướng, có bao giờ phải đối mặt với những trận chiến với cường độ cao như vậy. Nên lúc này y đã gục đầu vào vách đá mà ngủ mê man. Người thứ hai xuất hiện vấn đề, vẫn không phải là Thượng quan Băng Nhi, bởi 2 năm ở Thiên Cung doanh ma luyện, loại tình huống này nàng nào phải chưa từng gặp qua. Huống chi, người mà nàng bảo vệ hiện tại là Chu Béo của nàng. Nên dù tình cảnh khó khăn và nàng cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Thực lực tổng thể Thượng quan Băng Nhi không cường đại, đối mặt thiên thú tông cấp nàng cơ hồ không có tác dụng gì. Nhưng một khi thiên thú tông cấp dẫn theo thiên thú tôn cấp thì lại khác, nàng mới là người trọng yếu nhất toàn đội. Bằng vào tài bắn tên siêu nhanh của mình, thì kể cả thiên thú tôn cấp thượng vị cũng bị áp chế trong một thời gian ngắn, đủ cho mọi người đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thứ hai chính là tiểu tứ. Y lúc này đã giáng không nổi rồi, bởi trong trận y là người tùy cơ ứng biến nhất, bên nào có vấn đề y sẽ lập tức qua phụ trợ bên đó. Và hơn nữa y còn chịu trách nhiệm tra xét dò la, tâm thần tiêu hao tương đối to lớn. Đến Lâm Thiên Ngao lúc này cũng đã phải chau mày, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa động. Thân là đội trưởng gã làm sao không lo lắng cho được. Mắt thấy lực chiến đấu của toàn đội đang không ngừng suy yếu, mà thiên thú cứ một thời gian ngắn lại xuất hiện khiến gã vô cùng sốt ruột. Bởi một khi gặp phải thiên thú mà bọn họ không ngăn cản được thì kết cục còn gì khác ngoài việc toàn đội bị tiêu diệt nữa đây. Hít sâu một hơi, trong mắt Lâm Thiên Ngao toát ra vẻ kiên định. Ô Nha Túy bảo, 2 người các ngươi dẫn mọi người rời đi trước, ta sẽ một mình chờ ở đây. Ai nấy nghe xong liền thất kinh, Túy bảo vội la lên. Như vậy sao được, bọn ta sao có thể để ngươi lại một mình. 3 ngày qua, người thừa nhận áp lực lớn nhất chính là Lâm Thiên Ngao. Cơ hồ mỗi con thiên thú tông cấp tấn công thì gã đều đứng ra đón đỡ. Nhờ có lực phòng ngự mạnh mẽ của Lâm Thiên Ngao, bọn họ mới có thể kiên trì tới tận bây giờ. Nói đến tiêu hao, ai có thể bì được với gã? Lâm Thiên Ngao trầm giọng, đây là mệnh lệnh, chừng này người các ngươi cũng đủ để tham gia Đại hội Thiên Châu. Cho dù ta và Chu Duy Thanh có vấn đề cũng không để ảnh hưởng đến cả đội đâu. Nhanh rời đi thôi, chỉ cần không thủ hộ ở nơi này thì các ngươi sẽ không sao cả. Nếu như ta và Chu Duy Thanh không có chuyện gì, chúng ta sẽ đuổi theo sau. Lâm đại ca, ta không đi đâu, ta sẽ ở đây cùng đại ca chống chọi. Thượng quan Băng Nhi không chút ngần ngừ thốt lên, Chu Béo còn chưa ra ngoài, nàng làm sao có thể rời đi. Tiểu Tứ chống tay lên mặt đất đứng dậy. Ta cũng không đi, lão đại, nếu lúc này chúng ta bỏ đi, ngươi sẽ ra sao? Muốn đi thì cùng đi, còn không thì tiếp tục cố gắng, ta vẫn có thể chống chọi được. Nếu như người khác có lẽ y sẽ yêu cầu mọi người cùng rút, để lại Chu Duy Thanh. Nhưng lúc trước Chu Duy Thanh đã không bắt ép y và Túy Bảo làm truy tùy giả, nói cách khác đã trả cho y tự do. Cho nên Tiểu Tứ bây giờ cũng sẽ không bỏ rơi Chu Duy Thanh. Nói vớ vẩn gì đó, đây là mệnh lệnh. Lâm Thiên Ngao nổi giận gầm lên, uy quyền của một đội trưởng lập tức phát huy. Đáng tiếc vào lúc này đã không ai chịu nghe lệnh của gã nữa. Hồ Nha thì quay đầu nhìn về phía xa co duỗi vận động gân cốt. Nàng là nữ chiến sĩ của Ô Kim, chiến đấu 3 ngày 3 đêm đối với nàng đã thấm béo vào đâu. Một khi có thiên thú xuất hiện, công kích của nàng vẫn luôn luôn mãnh liệt nhất. Mặc dù trên người đã có vài vết thương, nhưng nàng vẫn xem như thể không có gì. Nếu chỉ sánh thực lực có lẽ nàng không bằng Túy Bảo và Tiểu Viêm với Tô Vi Ngũ Châu, nhưng nếu song phương sinh tử chiến thì cả Túy Bảo và Tiểu Viêm hợp lại còn chưa phải là đối thủ của nàng. Ở tộc Ô Kim, nàng là đệ nhất thiên tài, lấy lực lượng dũng mãnh của mình mà nổi danh toàn tộc. Tiểu Tứ ngậm miệng lặng thinh, Túy Bảo ngồi hát vu vơ. Riêng Tiểu Viêm vẫn nhìn chừng chừng vào Lâm Thiên Ngao, trong mắt y ánh lên một câu trả lời hết sức kiên quyết. Chúng ta là một đội. Đang lúc ấy bất chợt vang lên một thanh âm trong trèo. Ô, sao nhiều xác thú thế? Ghê quá à, nghe thanh âm này mọi người không khỏi sửng sốt. Bởi 3 ngày qua thiên thú bọn họ gặp được không ít, nhưng nhân loại thì đây là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này tuy cách đường cái không xa, nhưng người đi đường bình thường muốn nghỉ lại cũng sẽ không vào trong rừng như vậy. Âm thanh trong veo kia vừa dứt thì một cô gái từ trong rừng cây cũng đi ra. Cô gái này nhìn còn nhỏ hơn cả thượng quan Băng Nhi, tựa hồ chỉ mới 16-17. Hai bím tóc tung tăng để trước người, trông như một cô bé láng giềng sang chơi. Một đôi mắt to tròn long lanh động lòng người, mà đặc biệt trong mắt lại tuyền một màu xám cho. Phải biết rằng, đây là loại màu mắt cực kỳ hiếm thấy. Thiếu nữ vóc người không cao, chỉ hơn 1m6 một chút mà thôi, nhưng chỉnh thể lại hết sức cân xứng, giống như nụ hoa vừa mới nở tràn ngập sức hấp dẫn tuổi thanh xuân. Quần áo của nàng tuy toàn màu đen nhưng vẫn không làm cho nàng già hơn chút nào. Kỳ lạ nhất là cô bé lại đi chân trần, xuyên qua các bụi gai mà như không có chuyện gì. Lúc này, nàng nhìn thấy khắp nơi đầy những vũng máu chưa khô, xác thiên thú nằm chất chồng tanh tưởi, bèn khẽ vỗ bộ ngực nhỏ chim câu của mình, hấp háy mi mắt tỏ ra một bộ dạng rất là e ngại. Ô nha ha hà cười lớn, tiểu muội muội, muội từ đâu tới đây? Người nhà muội đâu? Đi một mình trong rừng rất nguy hiểm đó biết không? Hắc y thiếu nữ nhìn Ô Nha, vẻ mặt kinh ngạc. Ô tỷ tỷ thật là cao nha. Muội chưa từng thấy qua ai cao như tỷ tỷ đấy, cao hơn muội nhiều quá a, vừa nói, nàng ta vừa khoa tay múa chân để so sánh sự chênh lệch của mình với Ô Nha. Ô Nha ha hà cười rồi thoải mái đi tới trước mặt thiếu nữ, giơ tay lên tựa hồ muốn vuốt đầu nàng. Ngay khi khoảng cách của hai người còn 1m thì bàn tay của nàng trong nháy mắt hạ xuống, chụp thẳng vào cổ thiếu nữ. Đang lúc nguy cấp lại đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ kỳ quái như thế, không khiến người khác nghi ngờ mới lạ. Ô Nha mặc dù tính tình có vẻ thô lỗ, nhưng không ý nghĩa nàng khờ khạo, mà ngược lại, nàng giống như là đại trí giả ngu hơn. Bất chợt xuất thủ như vậy, đừng nói thiếu nữ kia không ngờ mà ngay cả chiến đội phỉ lệ cũng không ai ngờ. Lực lượng của Ô Nha ra sao? Kể cả Lâm Thiên Ngao nếu như bị nàng chụp cổ chỉ sợ sẽ không có cách nào phản kháng. Tưởng chừng như nàng sẽ đắc thủ thì bất ngờ hắc y thiếu nữ nhẹ như một làn khói lặng lẽ lướt qua một bên, nhìn thì rất chậm nhưng lại dễ dàng thoát khỏi bàn tay của Ô Nha, không có nửa phần khó khăn. Đôi mắt của cô bé vẫn long lanh như cũ, chỉ là trong mắt phủ thêm một tầng hơi nước ủy khuất nhìn Ô Nha. Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời chui qua kẻ lá, soi rọi những bóng nắng lên mọi người, tạo nên một cảm giác êm nhẹ tĩnh mịch. Nhưng từ khi hắc y thiếu nữ lướt người né tránh Ô Nha, ai nấy trong lòng đều phát lạnh. Cách chương.